yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1613, mời Duệ thần 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, thất liên hoa. Tào Duệ dừng lại một chút, thật lâu sau mới nói, quan hệ của hai ta, anh cũng không dối gạt em. Anh là thật không muốn ở nơi này nữa, nhưng mà anh có hợp đồng với chiến đội MB, không thể tùy tiện lui cuộc tranh giải. Hợp đồng còn 2 năm mới đến kỳ hạn, đều anh đi trước thời hạn phải phạt tiền bội ước. À, như vậy à, quá ủy khuất rồi, Lôi Niều Niều hỏi anh, tiền bội ước là bao nhiêu? Đây là bí mật sao? Có thể nói không? Tào Duệ nói, tiền bội ước không phải rất nhiều, 2 triệu mà thôi. Nhưng mà bây giờ anh ngay cả một đồng tiền cũng không lấy ra được. Tình huống của mẹ anh em cũng biết rồi đó, ngay cả trị bệnh cho mẹ cũng rất khó. Lôi Niều Niều nói, anh tiếp tục ở chiến đội MB cũng là tuần hoàn ác tính nha, còn không bằng nhảy đội, đánh thêm nhiều điểm, kiếm tiền cũng nhanh hơn nữa. Nhất thời Tào Duệ khó làm quyết định, nếu anh không nợ nần cả người nên năm nhàng, anh cũng có thể phất tay nói đi là đi. Nhưng mà, nợ nhiều đè chết người nha. Lôi Niều Niều nói, anh Tào Duệ, anh đừng nghĩ nhiều mà tiền là chết người là sống. Không phải ba em đưa anh một tấm thẻ ngân hàng sao? Anh dùng trước, chọn lựa một chiến đội thật tốt, tranh giải 2 tháng, chờ có tiền thưởng tranh giải rồi không chỉ được 2 triệu tiền bội ước, ngay cả viện phí của gì cũng không lo rồi. Như anh bây giờ chỉ có thể càng nợ càng nhiều. Tào Duệ làm sao dám xài bậy tiền trong thẻ kia, đó là chú Lôi đưa cho anh chữa bệnh. Loại chuyện tiền bội ước này, làm sao có thể tùy tiện dùng của người ta. Nhưng mà, Niều Niều nói cũng có đạo lý. Anh tiếp tục ở chiến đội MB, chỉ có thể càng ngày càng thảm. Bây giờ cũng đã tháng 10, còn 2 tháng nữa là cuối năm, anh cố gắng, ráng sức, nói không chừng có thể lấy được rất nhiều tiền thưởng. Tranh giải sắp bắt đầu. 59 giây, Lôi Niều Niều nắm chặt thời gian nói. Anh Tào Duệ, anh có thể tìm ba em thương lượng, anh viết giấy nợ cho ba. Anh cứ nói tiền trong thẻ mặc cho anh chi phối, chờ sau 3 tháng, anh sẽ trả lại hết. Ừ, anh suy nghĩ. Tào Duệ nói, cảm ơn em Niều Niều. Thời gian qua đi từng chút, sắp bắt đầu. 36 giây, đột nhiên Lý Thiên Mặc từ phòng bếp đi ra, anh đứng trước cửa hỏi cô. Niều Niều, gõ nhiều chữ như vậy, có phải đang làm công tác tư tưởng cho Tào Duệ không? Em choáng váng, sao người này cái gì cũng biết nha. Lôi Niều Niều thật là phục anh. Bây giờ cô quả thật đã phục sát đất, cô phất tay với anh nghe thấy hết rồi. Ha ha, lát nữa lại nói với anh, bắt đầu so tài rồi. Tranh giải sắp bắt đầu. 12 giây, đột nhiên Lôi Niều Niều nghĩ tới một chuyện, cô nhanh chóng đổi biệt danh thành Lôi Niều. Tránh cho cô tranh giải không tốt, làm mất thể diện Mặc Thần. Cô vừa thay đổi biệt danh, các chiến đội vây xem lại nổ. Lôi Niều này là ai? Mẹ nó, ID của Mặc Thần bị người ta hack rồi. Trời ạ, à, ID của Mặc Thần cũng bị người ta hack vậy tôi. Tôi mẹ nó, phải thêm mấy bức tường lửa mới được. Cậu thêm bức tường lửa có tác dụng gì? Tường lửa của Mặc Thần cũng bị người ta công phá, mấy bức tường rác rưởi của cậu có thể có tác dụng sao? Lôi Niều Niều, cách chương.